Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 321, mạnh nhất nam nhân. Khí thế, thuộc về dâu trắng khí thế, thoáng cái khuếch tán ra, một chút vội vàng không kịp chuẩn bị hải tặc, bị đột nhiên khí thế trấn áp ngã xuống, con mắt đảo một vòng, đã hôn mê, một cái ngã xuống, liên tiếp ngã xuống. Bọn họ cũng không biết xảy ra cái gì. Ào ào đại thụy, Marco lắc đầu một cái. Những người này cũng thật là, rõ ràng có người tới khiêu chiến cha. Không hiểu được chuẩn bị một chút. Hiện tại được rồi, đều ngã xuống. Zozu sau này nhất định phải hảo hảo dạy dỗ người. Zozu, chấm ngoặc kép, làm sao lại thành chúng ta? Rõ ràng đều là ngươi người có được hay không? Chính mình không có dạy dỗ được. Trách ta rồi, khục khục, Marco, người có thể hay không đứng đắn một chút, ta có sao, ta vẫn luôn rất đứng đắn, Zozu, thân là đội trưởng, người có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ, người xem một chút, từng cái yếu ớt như vậy, trà khí thế toàn bộ thả, đều ngã xuống, sau này làm sao còn chiến đấu, ai, cái này một lần coi như, không muốn lại xuất hiện dưới một lần, vừa nói. Vỗ vỗ Zozu bả vai, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, nhìn đến Zozu nghiến răng nghiến lợi, nắm quyền, phía trên gân xanh trực tiếp lộ ra, hắn muốn đánh người, rất muốn đánh chết cái này Marco, ào ào, đè xuống, hắn tĩnh táo hơn, khí thế toàn bộ triển khai dâu trắng, mỉm cười quan sát hai người, không có ngã xuống, Kuma để tốt thánh kinh. Cởi xuống bao tay, không thể bất cẩn, đối phó hắn lại đàn ông này, một khắc đều không thể buông lỏng, thấy Kuma bày ra tư thế chiến đấu, Crocodile cũng tiến vào trạng thái chiến đấu, dãy giụa cổ, hoạt động gân cốt, dâu trắng, rất mạnh, đứng ở trước mặt hắn, mới có thể cảm nhận được cổ này long trời lở đất khí thế, giận dữ, thương khung biến sắc, lão tử là tới khiêu chiến ngươi. Thế nào lại không biết lão tử đang nói gì? Dâu trắng, ngươi không dọa được lão tử. Crocodile đứng ra một bước, đỡ lấy khí thế của hắn. Trực diện phản kháng. Ha ha, ha ha, tiểu quỷ thú vị, ngươi nhất định phải khiêu chiến lão tử. Dâu trắng bước chân đạp đạp mặt đất, lay động núi đỉnh, xuất hiện chớp mắt sụp đổ. Hắn không có dùng sức, nhẹ nhàng đặt chân, mị lên con mắt. Nhàn nhạt nhìn Crocodile, thật lâu không nhìn thấy thú vị như vậy tiểu quỷ, chính là lão tử, như thế nào đây, đánh một trận, khí thế không thể yếu, đây là Crocodile ý tưởng, người này rất mạnh, cường biến thái, nhưng hắn là bị hù dọa đại, ha ha, ha ha, tiếng cười vang vọng tại giữa núi rừng, đại dương bên trong, dâu trắng ngửa mặt lên trời cười ha ha, không có động thủ. Hắn tại cười to, tiểu quỷ, thú vị, khiêu chiến chính mình, hắn nơi nào đến dũng khí. Bất quá, cái này loại tiểu quỷ, hắn rất ưa thích, tiểu quỷ, nói lên tên ngươi, Crocodile nghiêm túc giới thiệu Crocodile, lão tử Crocodile, đánh bại đàn ông ngươi. Chỉ dâu trắng, hắn Haki vênh váo, sang ngạc ngư khí thế, thoáng cái tản ra, sợ hãi, không tồn tại. Sợ hãi, không thể nào, chiến đấu, mới là hắn muốn, ha ha, ha ha, người muốn khiêu chiến lão tử, vậy còn ngươi, ngược lại nhìn về phía Kuma, ánh mắt mang theo thâm ý, Kuma ưỡn ngực, đối với, đúng, cường giả, muốn có cần phải tôn kính, Bartholomew Kuma, trước tới khiêu chiến người chi một, dâu trắng rất vui mừng. Hai tên tiểu quỷ cùng đi khiêu chiến lão tử sao? Không tệ, không tệ, hiện tại tiểu quỷ, đều có tự tin như vậy sao? Lão tử thời gian có hạn, các ngươi cùng lên đi. Đây là hắn Haki, cùng tiến lên, đừng bảo là lão tử lấn phụ các ngươi. Hết thảy trang bức ở trước mặt hắn, tỏ ra vô lực, mặt gấu sắc không thay đổi. Bình thản nhìn hắn, Crocodile giận, hắn chính là người khiêu chiến. Một người khiêu chiến hắn, hai người cùng tiến lên, thắng cũng không vẻ vang. Này, dâu trắng, lão tử một người có thể đánh bại ngươi. Không cần hắn ra tay. Ồ, dâu trắng kinh ngạc một tiếng. Tên tiểu quỷ này rất tự đại. Kia lão tử muốn nhìn một chút ngươi có hay không thực lực này. Dứt lời, hắn đứng lên, chung quanh vây quanh các hải tặc rối rít tản ra. Một mực thối lui đến cực xa. Cha một khi động thủ, lực tàn phá thật không đơn giản. Bọn họ không thể cầm mạng nhỏ đi quan chiến. Lão tử lên trước. Kuma, ngươi chờ một chút. Vừa nói, hắn xông lên, hai tay quăng ra bão cát. Hai đạo bão cát trong bữa tiệc đi qua, bao trùm dâu trắng. Tay hắn nhanh chóng bắt hướng dâu trắng cánh tay. Ra tay một cái, chính là sát chiêu. Crocodile biết không có thể nhún nhường. Đây chính là dâu trắng. Không toàn lực chiến đấu nói, hắn khả năng thất bại rất thảm. Khô nứt, liền muốn bắt được. Hắn không nhịn được sắc mặt mừng rỡ. Chỉ cần phế hắn một cái tay, phía sau chiến đấu dễ dàng rất nhiều. Dâu trắng thì thế nào? Cũng không phải. Còn chưa kịp vui vẻ, một phát quả đấm phá không tới, hung hăng đập ở trên người hắn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nguyên tố biến hóa vô dụng, thân hình hung hăng rơi xuống đất, lâm vào trong bùn đất. Kia một phát quả đấm, lực lượng lớn, trong nháy mắt để cho hắn hộc máu. Phốc, ói xong huyết chi sau, hắn thấy dâu trắng còn phải tiếp tục ra quyền, mau mau cuồn cuộn, rời đi kia cái địa phương. Lau chùi khóe miệng máu tươi, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm trước mặt. Hắn lúc nào bão cắt bể, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn không biết vừa mới xảy ra cái gì sự tình. Suy nghĩ lý thoáng cái, hắn bất ngờ phát hiện chính mình bão cắt không có nửa điểm tác dụng, bị người ta tùy tiện nổ. Khục khục, thật là mạnh, cường hãn đến quá mức. Nếu như là Kuma rất mạnh, để cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Trước mắt nam nhân chính là cường đại đến vô tòng hạ thủ. Vô luận từ phương hướng nào tấn công, đối mặt đều là hắn quả đấm. Sa mạc bảo đao, cát ngưng luyện thành đao phong, đánh lén đi qua. Trong chớp nhoáng này, hắn ngồi xổm người xuống, vuốt ve mặt đất. Địa tiêu khô nứt, xâm thực luân hồi, không thể cận chiến. Người kia quả đấm rất nặng, trở lại hai quyền, hắn có thể phải ngã xuống, cũng không còn cách nào chiến đấu. Mặt đất khô nứt, sau đó nát bấy, phong hóa thành cắt một cái. Hoàng sa, trong nháy mắt tạo thành, hướng phía ngoài khuếch tán ra, tựa như vòng xoáy một dạng, hút dâu trắng thân thể đi xuống mặt rơi xuống. Dâu trắng nhìn dưới chân cát, không ngừng bám vào thân thể của mình, nhấc chân, không cách nào nhúc nhích, cát bám vào lực quá mạnh. Càng dùng sức, hắn hạ xuống càng nhanh. Không tệ chiêu thức, dâu trắng tán dương một tiếng. Ánh mắt rơi vào crocodile trên người. Quả đấm mở ra, đánh chung quanh, ken két, nghe được thủy tinh như vậy tiếng vang. Không gian xung quanh, tựa như phá miệng thủy tinh. Vết nứt nhanh chóng lan tràn chung quanh. Mặt đất nát bấy, cát dừng lại lưu động. Đứng ở nát bấy trong phạm vi, crocodile cảm nhận được nguy hiểm. Mau mau rút lui, không được phép tiếp tục công kích. Đáng chết, trốn không. Kia lực lượng cá nhân quá kinh khủng, hắn chỉ có thể phòng ngự. Hoàng sa thủ hộ bên người cát không ngừng ngưng tụ bên người, tạo thành một cái hình cầu cực lớn. Một chiêu này chính là hắn tân khai phát ra tới, là chống cự Kuma mà đặc biệt khai phá. Hoàng sa thủ hộ lợi dụng cát ngưng tụ tính, không ngừng tụ tập, tiêu trừ lực công kích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.